Chương 37, bản tiểu thư không đùa. Nghe được cử chỉ hạ ỷ dù nạ cùng hắn nhanh kết hôn thê tử cử chỉ thân mật, xén dù hạt hỷ dạ mạ thế mà không mang theo một điểm do dự chuyển hỏi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vì cái gì nổi giận. Hắn như thế nào cu nở dê không nghĩ tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái này đối địch tộc trưởng tại xén dù hạt hỷ dạ mạ trong lòng chiếm cứ như thế địa vị trọng yếu. Cuối cùng, xén dù tô bị dạ mạ chật vật mở miệng nói, ta ủ chỉ hạ ý dù nạ cùng ủ dù mạ kỳ mi tô cử chỉ thân mật, thông đồng cùng một chỗ. Ta khí bất quá liền ra tay với bọn họ nghe được sẻn dù tô bị ra mạ trả lời. Sẻn dù hạt hì ra mạ sững sờ. Sau đó ngự trọng tâm trường nói tô bị ra mạ à, ngươi cũng không nhỏ, ai được rồi, ngươi làm sao lại không minh bạch đâu. Sẻn dù tô bị ra mạ lại ngây ngẩn cả người. Hắn ngàn muốn vạn không hề nghĩ ngợi đến sẻn dù hạt hì ra mạ sẽ trả lời như vậy hắn. Hắn nhưng là đang giúp hắn diệt trừ cho hắn đội nón xanh ủ chỉ hạ ý dù nạ áp vì cái gì vì sự tình gì lại biến thành dạng này mà đã ra, có thế tỉnh táo lại chúng ta hảo hảo nói chuyện a có chuyện gì đang nói, lần trước ý dù nạ không chết, lần này các ngươi là muốn cho ta mất đi ý dù nạ áp hoành, hoành một đao lại một đao, một lần càng so một lần nặng sẻn dù hạt hỉ ra mà chính hầu như là hỏi quân có thế có mấy đa sầu rút dao chém nước nước càng chạy đúng vậy, không có nói sai. Dùng tại một lần lại một lần đỉnh. Lấy ủ trí hạ mạ đạ dạ công kích trên người hắn quả thực là hình tượng không so mạ đạ dạ, nhanh dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống cái này một mảnh đều muốn bị chúng ta làm hỏng ít nói lời vô ích. Xem chiêu chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem ủ trí hạ ý dù nạ ở trong biển lửa tâm, bị đốt khí nhanh nhanh đốt thương phổi sao đột nhiên, ủ trí hạ mạ đạ dạ thân thể trì trệ. Có hy vọng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lần nữa cất cao giọng nói, ý dù na bọn hắn nhưng không có ngươi dạng này sở xạ nú hộ thể ủ chỉ hạ mạ đạ dạ động tác cứng tại giữa không trung. Đúng ý dù na hiện tại chính là đại thương mới khỏi, thực lực cũng còn chưa từng khôi phục lại, đổi lại trước kia thì cũng thôi đi, hiện tại ý dù na. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trầm mặc. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, ủ chỉ hạ ý dù na mặc dù bây giờ cách bọn họ chênh lệch thực sự quá xa nhưng còn không đến mức yếu ớt như vậy cái này mặc dù là thao thiên hỏa biển, nhưng cũng chỉ là tàn lửa mà thôi, huống chi hắn vị trí khu vực trung tâm càng là không có hỏa diễm tồn tại. Bất quá ủ chỉ hạ ý dù na ở một bên lại có vẻ thở hừng hực. Senju Hashira mạ hét to hắn nghe được, ủ chỉ hạ mạ đã dạ dừng lại hắn cũng nhìn thấy. Hắn là cố ý làm ra bộ dáng như vậy vì cái gì cũng bởi vì chỗ này ngoại trừ hắn cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ bên ngoài, lại không một cái ủ trí hạ tộc nhân, cái khác đều là sẻn dù nhất tộc cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc người coi như cái này không thể cỡ tì nạ ủ trí hạ mạ đạ dạ vì sao, nhưng hắn ủ trí hạ ý dù nạ nhưng không có cách nào a mạ đạ dạ, ta lấy tố bị dạ mạ ca ca thân phận vì hắn vô lễ xin lỗi người, bất quá trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Chúng ta nói chuyện được chứ hừ quay đầu có nhìn thấy Uchiha Izuna cái kia. Thê thảm bộ dáng, Uchiha mạ đạ dạ lập tức tán đi sở sàn đủ, một cái thuấn thân liền đi tới Izuna bên người. Izuna, tình huống vẫn khỏe chứ ta không sao. Uchiha Izuna giả bộ như hư nhược đáp. Ta không sao. Uchiha Izuna giả bộ như hư nhược đáp. Ta hiện tại liền mang ngươi ra ngoài nói xong. Đem Uchiha Izuna dựng trên người mình, liền muốn ly khai. Chờ một chút một tiếng khe kêu từ phía sau lưng vang lên, Uzuma Kimito có chu tờ tức giận mở miệng. Bất quá mạ đạ dạ là ai không nhìn thẳng rơi Uzuma Kimito gọi, bước chân đều không mang theo ngừng liền nhanh chóng rời đi mạ đạ dạ, chờ ta một chút một tiếng la lên tái khởi, Senju Hashira mạ lập tức liền đi theo Uchiha mạ đạ dạ sau lưng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn quay đầu nhìn về phía sẻn rủ tổ bị dạ mạ. Tổ bị dạ mạ, ngươi dùng thủy độn đem nơi này hỏa cho diệt một cái. Đồng dạng, cây cột lớn sẻn rủ hạt hì dạ mạ cũng là nói xong liền theo ủ trí hạ mạ đã dạ chuồn đi. Lập tức, sẻn rủ tổ bị dạ mạ cu nở dê bắt đầu phòng cháy làm việc, căn bản không để ý ủ rủ mạ kỳ mi tô, lưu lại ủ rủ mạ kỳ mi tô một người ở trong biển lửa lộn xộn. Cái này... Đây coi là chuyện gì xảy ra nàng bị chiếm tiện nghi cứ như vậy xong cùng nàng định ra hôn nhân cây cột lớn chẳng những không giúp một cái nàng, liên một câu chào hỏi cũng không đánh liền theo một cái nam nhân chạy nàng cái này ủ dù mạ kỳ tộc công chúa đào hôn, bị số lớn nhân mã liên đêm tìm kiếm, bị mấy cái này hạch tâm nhân vật tìm được, nhưng là ai đều không phản ứng qua nàng, cái này là ta theo không kịp cái thế giới này tiết tấu còn là thế nào hử, bản tiểu thư không đùa uy, cái kia ai? Senju Hashira mạ đệ đệ tới tìm ta người ở đâu, ta phải đi về uy, gọi ngươi đấy ngươi điếc sao gọi vài tiếng, Senju Tô bị giả mạ như cũ không có phản ứng nàng. Nàng là ai ủ rủ mạ ký nhất tộc công chúa làm sao hữu thụ qua dạng này khí hừ hừ, không để ý tới ta đúng không? U dù mạ kỳ mi tô trên tay đã nhiều hơn mấy chồi phi tiêu. Siêu siêu siêu sẻn rủ tô bị dạ mạ nhanh chóng hiện lên đánh tới quay đầu. Quay đầu tràn đầy chán ghét thần sắc nói, ngươi làm gì a đây không phải có phản ứng mà nói cho ta biết, tại sao phải không nhìn ta hử, ngươi còn có mặt mũi hỏi ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân đi mở. Đừng quay dày ta dập lửa không tuân thủ phụ đạo ta đối bất luận cái gì một cái nữ hài tử mà nói. Trinh tiết danh tiết là không còn gì để mất đi đồ vật, huống chi là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc công chúa ủ rủ mạ kỳ mi tô toàn bộ mặt đều. Đen lại, kém chút liền không có xuất ra phong ấn thuật cùng sẻn rủ tổ bị ra mà đại chiến một trận. Bất quá nàng cũng không phải là cố tình gây sự người, sẻn rủ tổ bị ra mà gặp được nàng và ủ trí hạ ý dù nạ không cẩn thận như vậy thân mật động tác, sẽ cho rằng như vậy cũng là tình có thể nguyên. Cuối cùng, U dù mà kỳ mi tô nhịn được không có động thủ, bất quá ở trong lòng đã yên lặng ghi hận sẻn dù tổ bị giả mà người này.